Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232 cùng Winter Soldier sơ tiếp xúc. Daisy trong lòng tất cả đều là nghi hoặc. Nàng không thể không từ bỏ đại sát tứ phương ý niệm. Một chân ga hướng về phía trước ra tốc vọt qua đi, liền ở nàng khai ra đi 500 nhiều mễ. Tiếp theo cái giao lộ liền có thể quẹo vào Philadelphia thời điểm. Một cái kim loại cánh tay cao lớn nam nhân ngăn lại đường đi, đâm qua đi. Đâm qua đi. Đầu chọc ca nhận thức Winter Soldier. Biết đây là một cái cỗ máy giết người. Hắn cuồng loạn mà hô to, Daisy ánh mắt hơi co lại. Nàng thấy Winter Soldier tay cầm một cái kỳ quái vũ khí. Phóng ra một cái mâm tròn giống nhau đồ vật, địa lôi phát xạ khí. Daisy cảm thấy chính mình cái này cục trưởng đãi ngộ tới có điểm sớm. Mâm tròn ở nàng trong mắt tốc độ không tính mau. Nhưng Winter Soldier tính toán thật sự tinh chuẩn. Lấy chiếc xe tính năng đã không kịp tránh né, bắt lấy đầu chọc ca. Đồng thời một chân đá văng cửa xe. Nổ mạnh đúng lúc vang lên. Chiếc xe bay lên không hướng chính phía trước phiên qua đi, Daisy thuận thế mượn lực bắt lấy đầu. Chọc ca nhảy ra ô tô, chiếc xe quán tính rất lớn. Quốc lộ thượng cực kỳ trống trải. Daisy không có bại lộ năng lực phi hành. Nàng một bàn tay bắt lấy đầu chọc ca. Thân thể ở giữa không trung một cái biến chuyển. Đùi phải hơi khúc, chân trái nửa quỳ. Tay phải bắt lấy đầu chọc ca bảo trì vững vàng. Tay trái bắn ra móng tay trên mặt đất chảo ra 5 đạo thiển mương. Trượt gần 10 mét, rốt cuộc triệt tiêu quán tính, chạy. Daisy một phen đẩy ra vướng bận đầu chọc ca. Chính mình đón nhận Winter Soldier. Thấy cái mình thích là thèm nàng muốn nhìn một chút Captain America lão cơ hữu thực lực như thế. Nào, đầu chọc ca tưởng nói ngươi ngốc a, nhưng tham sống sợ chết hắn một câu không nói. Quay đầu liền chạy, bang bang tiếng súng không dứt. Winter Soldier Bucky ném xuống địa lôi phát xạ khí. Tháo xuống bối thượng M4 đối với Daisy đánh ra một mảnh bắn tỉa. Daisy cũng đúng lúc nổ súng đánh trả. Hai người lóe chuyển xê dịch. Vẫn duy trì Z tự hình chạy vội. Từng người tránh né viên đạn đồng thời đánh hết chính mình băng đạn. Phát hiện ai cũng không đánh chúng ai, Winter Soldier không chút nào lùi bước. Ném xuống đánh hụt M4. Lại từ bên hông rút ra một phen P226. Đối với Daisy liên tục khai hỏa, Daisy thầm mắng một câu chỉ có thể lần thứ hai tránh né. Gia hỏa này rõ ràng cách đấu năng lực không yếu. Nhưng ở trong chiến đấu lại mang theo đại lượng súng ống, hiện đại súng ống uy lực vẫn là rất lớn. Gần gũi bị đánh trúng lấy thân thể của nàng cường độ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là cũng sẽ đổ máu. Cũng sẽ bị thương. Cùng Bucky kia thân Kevlar chiến đấu phục bất đồng. Nàng áo sơ mi nhưng một chút lực phòng ngự đều không có. Nàng một cái phi thân nhảy lên né tránh xạ. Kích. Đồng thời chân trái phản đặng ven đường quảng cáo lập trụ. Mượn lực nhằm phía Bucky. Bucky súng lục viên đạn đánh hụt. Lại từ phía sau lưng tháo xuống một phen hơi hướng. Daisy không thể tùy ý hắn công kích. Kia quá mức bị động. Ngón tay nhẹ cong. Bucky thân thể bị dẫn lực kéo túm một bước. Tuy rằng hắn thực mau ổn định thân hình. Nhưng là Daisy đã mượn cơ hội kéo gần lại khoảng cách. Lăng không một chân liền đối với hắn sườn mặt rút đi. Bucky trên mặt tử khí trầm trầm. Không có bởi vì nàng là nữ nhân mà khinh địch. Kim loại cánh tay toàn lực đón đỡ. Daisy một chân đá vào kim loại cánh tay thượng. Chấn đến nàng xương đùi tê dại. Mà Bucky càng là bị chấn đến lui một bước. Hắn không chút nào khiếp chiến. Trở tay từ sau eo lấy ra một phen song nhận cách đấu đao. Mượn dùng chính mình thân cao ưu thế. Thứ, phách, tước, liên tục biến chiêu. Từng bước đoạt công, Daisy thuộc tính cao hơn Bucky. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu thượng có chênh lệch. Bucky thực am hiểu cái loại này bác mệnh thức công kích. Đối mặt Daisy công kích hắn không tránh không né. Lưỡi dao thẳng lấy yếu hại. Daisy không nghĩ lấy thương đổi thương. Nhất định phải biến chiêu. Bucky cách đấu đao bị xóa sạch. Hắn tay phải hồi triệt. Đồng thời vặn eo. tay trái máy móc cánh tay đối với Daisy nghênh diện oanh ra một quyền, ai sợ ngươi a. Daisy không mang vibranium bao cổ tay, nhưng là tự nghĩ lực lượng của chính mình không kém gì đối phương. Đồng dạng đối với Bucky một quyền tạp đi ra ngoài, kim loại nắm tay cùng nàng nắm tay đối đánh vào. Cùng nhau, phanh, một tiếng trầm vang, dẫn phát rồi một cái nho nhỏ havoc. Daisy bị đánh đến lui về phía sau hai bước, lắc lắc tay, thật đau a. Lực lượng thượng nàng cùng máy móc cánh tay không sai biệt lắm. Nhưng là đối phương là kim loại, mà nàng là thân thể cốt cách cơ bắp. Này một quyền rõ ràng càng có hại, người máy móc cánh tay là dựa vào cái gì công năng? Sự trao đổi chất sao? Nàng thật sự nhịn không được dò hỏi, Bucky căn bản không phản ứng nàng. Hai người lấy mau đánh mau, thực mau qua mười mấy chiêu. Không có sử dụng dị năng, lấy đoạn đánh lớn lên Daisy cũng không có chiếm được thượng phong, tiếp theo. Bị Hydra trúng tay súng áp chế. Lui lại xuống dưới uất nhìn thấy nàng cùng Bucky đánh cận chiến. Không hề nghĩ ngợi liền đem chính mình súng lục ném ra tới, Daisy thuận tay tiếp nhận một trận vô ngữ. Người ném cho ta một khẩu súng đây là mấy cái ý tứ. Nhưng nàng thật không hảo cự tuyệt. Chỉ có thể giơ tay, bang bang, số thương đánh lùi Winter Soldier, uất thủ hạ đã chết hai người. Mà truy kích địch nhân vẫn như cũ còn có mười mấy cái. Thoạt nhìn tình thế đối bọn họ bất lợi, ân. Thoạt nhìn là như thế này, Bucky tiếp nhận tay súng nhóm đưa qua vũ khí. Hắn hỏa lực cực kỳ cường hãn. Mấu chốt thứ này không sợ chết. Tự thân phản ứng lực cũng mau quá thường nhân. Theo hắn gia nhập, Daisy hội hợp không chạy xa đầu chọc ca. Hơn nữa uất cùng hắn mấy tên thủ hạ. Đoàn người vừa đánh vừa lui, Daisy thương pháp không thứ với Bucky. Hơn nữa Grant. Uất phối hợp, hai bên thương vong cơ bản ngang hàng, liền ở đây mặt có chút giằng co. Ai cũng không làm gì được ai thời điểm. Một trận võ trang phi cơ trực thăng nhảy vào chiến trường, cùng với cường điệu hình súng máy tiếng. Gầm rú, một tảng lớn viên đạn đánh vào giao chiến khu vực trung tâm vị trí. Đầy mặt sát khí Crossbone thao tác súng máy. Đang ở như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ hai đám người, đều dừng tay. Trên cao nhìn xuống hắn cấp hai bên đều mang đến áp lực. Không riêng như thế, Crossbone còn mang đến đặc chiến đội. Toàn bộ là ăn mặc SHILD chế phục Hydra phần tử, hơn 30 cái đặc chiến đội. Đem bọn họ bao quanh vây quanh, Daisy quay đầu nhìn về phía uất cùng đầu chọc ca. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu một lời giải thích. Các ngươi Hydra ngày thường bên trong liên hoan đều là như vậy tiến hành sao? Thân là một cái lẫn vào Hydra SHILD phân bộ SHILD đặc công. Daisy đồng học cảm thấy chính mình đầu vai áp lực rất lớn. Thực vừa lòng chính mình uy hiếp lực. Crossbone bước đi xuống phi cơ. Hắn trước nhìn về phía Daisy. Như là đối lễ sách giống nhau. Hô một câu, hail Hydra, Daisy không hề áp lực tâm lý. Đồng dạng thực tự nhiên mà hô một lần. Cái này làm cho bên người uất hoảng sợ. Hắn thuần túy là anh hùng cứu mỹ nhân. Trăm triệu không biết này trung gian còn có một tầng sâu xa. Trong lúc nhất thời biểu tình cực kỳ phức tạp, này không phải tư nhân ân oán. Hẳn là trung gian phân đoạn đã xảy ra hiểu lầm. Ta hướng ngài bảo đảm. Loại sự tình này sẽ không lại lần nữa phát sinh. Crossbone thực thành khẩn về phía Daisy giải. Thích. Hắn lại ném cho Bucky một chiếc điện thoại. Điện thoại một khắc sườn tiết mệnh lệnh hắn lui lại. Bucky mặt vô biểu tình mà xoay người rời đi, theo Bucky một mình rời đi. Hiện trường cũng lâm vào trầm mặc. Crossbone nhìn Daisy, đừng động có phải hay không cưỡng bách. Hiện giờ Pierce đã thu tay lại. Hòa hay chiến, liền xem Daisy như thế nào lựa chọn nếu Daisy là cái thật. Hydra, nàng lúc này nhất định thuận thế đem Pierce lộng chết. Đáng tiếc nàng không phải. Họa ra hổ xả đại kỳ là có hạn độ, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.